Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1277, ta Dương gia không có thứ hèn nhát. Một tôn nửa bước thông thiên cường giả cứ như vậy vẫn lạc. Hình Minh Dương cùng Hình Lạc Dương đều là bị dọa phát sợ. Dương Thái Hà ăn đan dược gì? Vì sao biến thái như vậy? Hình Minh Dương hét lớn. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian thi triển tuyệt chiêu giết hắn. Hình Lạc Dương kinh quát, bọn hắn đều chỉ là ngoài miệng nói một chút, cũng không có động thủ ra tay với Dương Thái Hà. Vừa mới Dương Thái Hà một kích kia quá kinh diễm. Kỳ thật, Dương Thái Hà cũng không dễ chịu. Tại ám sát đối phương thời điểm, trước ngực hắn cũng là bị đánh một búa. Huyền Vũ chiến giáp nổ tung. Búa kình tập vào thịt thân, tứ ngược lấy hắn sinh cơ. May mắn hắn phục Long Phượng Đan, tăng lên hắn thánh thể, đạt đến chân long thánh thể cấp bậc, mới có thể gánh vác nửa bước thông thiên toàn lực một kích. Nếu không một chiêu này tất khiến cho hắn trọng thương, thậm chí tử vong. Long Phượng Đan dược lực xóa đi 1/3, nhưng đổi một tôn nửa bước thông thiên mệnh cũng là đáng. Hình ra người quay lại đây nhận lấy cái chết. Dương Thái Hà như là nhập ma, dẫn theo nghịch long thương thẳng hướng Hình Minh Dương cùng Hình Lạc Dương. Hai người này chỉ có thể cứng đầu phá lại nói. Trực tiếp bạo phát thiên phú thần thông oanh sát Dương Thái Hà. Mặt khác, cũng có ba tên đỉnh cấp thánh nhân từ hai bên trái phải giáp công mà đến. Hình thành trận pháp chi thế vây giết Dương Thái Hà. Dương Thái Hà khí thế chính thịnh, một thương tiếp lấy đâm ra một thương đi. Bá đạo cuồng long chi lực đem những người này chấn động đến hết thảy lăn bay. Còn đem một thánh nhân lần nữa đâm giết. Tại thánh cảnh bên trong, hắn hiện ra một cỗ vô địch khí thế. Có chân long bản thân, có huyền vũ nhảy lên. Khí thế kinh tiêu, hôm nay, Dương Thái Hà chỉ cần bất tử. Tương lai tại siêu phàm giới đỉnh cấp cường giả liệt kê bên trong tất có một chỗ cắm rùi. Màu đen hỏa luân như là mặt trời rực rỡ không ngừng rơi đập. Giao thoa tung hoành đao quang kiếm ảnh để cho người ta khó lòng phòng bị. Mãnh liệt chém giết kinh thế hãi tục. Một phương hướng khác, Ngự Trường An thì lộ vẻ điệu thấp hơn nhiều. Hình ra biết có Ngự Trường An cái này một hào nhân vật. Lần trước xâm lấn Dương gia thời điểm, Ngự Trường An liền từng xuất thủ. Hình gia đã lặng yên đem hắn ghi lại, nhưng vẫn không đủ coi trọng hắn. Một đỉnh cấp thánh nhân lướt qua đến, mang theo quyền sáo điên cuồng oanh tập. Từng cái quyền ảnh hình thành quyền vực, muốn đem Ngự Trường An trực tiếp đánh cho vỡ nát. Ngự Trường An nhìn xem cái này dày đặc quyền vực, nhấc lên trường kiếm hướng phía trong đó một cái phương vị đâm tới. Sắc bén kiếm khí hóa thành một đầu huyền vũ đụng vào quyền vực bên trong. Quyền ảnh càng không ngừng băng liệt. Huyền vũ vẫn như cũ điên cuồng tiến lên, cho đến đâm rách lồng ngực của đối phương, rào sát đối phương sinh cơ phương dừng lại. Ta mặc dù không họ Dương, nhưng đây cũng là nhà ta. Các ngươi không nên một mà tiếp ức hiếp người nhà của ta. Ngự Trường An rút ra huyết kiếm, xóa đi trên thân kiếm vết máu lạnh lùng nói. Thật sự có tài, dám giết huynh đệ của ta. Ta tất câu linh hồn ngươi, hủy thân thể ngươi, để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Một tôn đỉnh phong thánh nhân cưỡi một đầu yêu thánh đánh tới, khí thế so với vừa rồi người kia mạnh hơn. Tốc độ xuất thủ càng nhanh, hỏa roi như rắn chớp mắt mà tới, hỏa xà bàn động, ngự trời cao nâng lên con ngươi, lần nữa xuất kiếm, kiếm như huyền vũ tức hắn, cuồn cuộn phun trào sóng nước lăn lộn không ngớt, cùng hỏa xà một cái lại một cái địa va chạm tại một khối. Một phương hướng khác, lại có hình ra thánh nhân rút kiếm đột kích. Cùng một chỗ vây giết Ngự Trường An, Lão Quy, Dương La Sâm, Dương Thái Hà cùng Ngự Trường An đã đại biểu trước mắt Dương gia mạnh nhất sức chiến đấu. Bọn hắn không ngăn nổi lời nói, Dương gia sắp bị diệt tới nơi. Cái khác Dương gia thánh nhân cùng mời chào tới thánh nhân nhưng không có tốt như vậy thực lực. Nhiều tên thánh nhân bị chảm dưới kiếm, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Hình gia thánh nhân kỳ thật cũng không được khá lắm qua. Dương gia người đều có thể tăng lên chiến khí, liều mạng một lần phía dưới. Hình gia cũng vẫn lạc nhiều tên thánh nhân, mưa to một mực hạ cái không ngừng. Rất nhiều thánh huyết lưu thành sông, từng bức họa nhìn bi tráng vô cùng. Trời đánh hình gia người, các người chết không yên lành. Một Dương gia thánh nhân bị chém một tay, hắn cũng cho đối phương trả một kiếm. Đáng tiếc thực lực không đủ, nửa người bị đối phương chém rụng, phát ra không cam lòng thanh âm mắng. Cẩu nương dưỡng gia hỏa, ta Dương gia lang nhi không dứt, ngày sau chắc chắn sẽ để các ngươi hình gia gà chó không yên. Có khác một Dương gia thánh nhân, thảm tao hai tên hình gia thánh nhân vây công, chém rụng hai chân, cuối cùng bị lấy xuống thủ cấp mà chết. Trong thành Dương gia người nhìn xem bị giết tộc nhân, lệ rơi đầy mặt, ta muốn ra khỏi thành, ta muốn cùng bọn họ đồng quy vu tận. Coi như chiến tử, cũng không muốn uất ức ở chỗ này, cùng bọn hắn liều mạng. Không sai, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lời, đều tại chúng ta không đủ cường ngạnh a. Ngoặc kép chấm chấm, thân là Dương gia tộc trưởng Dương Kính Hải cũng ngay tại xung phong đi đầu. Dương Vũ chừa cho hắn có tinh văn đan, thứ đẳng tiên dịch, hắn đã đột phá tới cấp 4 tinh văn cảnh giới. Sức chiến đấu không thua gì cấp 6 tinh văn cảnh giới. Càng cầm trong tay đỉnh cấp thánh binh, mặc đỉnh cấp thánh giáp, cho dù là cao cấp thánh nhân cũng có thể một trận chiến. Hắn đại biểu cho Dương gia mặt mũi, hắn liều mạng toàn lực đi chém giết, cũng xác thực chém một tôn hình gia trung cấp thánh nhân. Thế nhưng là cũng bị ba tên hình gia cường giả vây công. Tình thế nguy hiểm cho hình gia thánh nhân so Dương gia nhiều, mà lại cảnh giới cũng càng mạnh rất nhiều. Coi như Dương Kính Hải liều mạng cũng không đáng chú ý. Dương Kính Hải ngoan ngoãn bị bắt đi. Chỉ cần bắt lấy hắn, Dương gia liền xong đời. Trong tay hắn chiến binh rất mạnh, đừng lật thuyền trong mương. Hình gia ba tên thánh nhân liên tục chiến kỹ, phá vỡ Dương Kính Hải phòng ngự. Ở trên người hắn liên tục oanh chạm, nếu như không có đỉnh cấp thánh giáp phòng ngự, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Kính Hải giữ im lặng, càng không ngừng vung võ lấy chiến thương tự vệ. Hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị, nhưng là trước khi chết, hắn còn muốn lại kéo thêm một người chôn cùng. Thân là gia tộc tộc trưởng, sứ mệnh của ta là dẫn đầu tộc nhân trở nên mạnh hơn, trợ gia tộc phồn vinh hưng thịnh. Hiện tại chỉ sợ là không có cơ hội. Dương Vũ, nếu như ngươi còn sống, nhớ kỹ thay ta hoàn thành nhiệm vụ này. Dương Kính Hải ở trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, hắn tọa kỵ giao long bị hình gia thánh nhân chém thành ba đoạn. Giao long liên tục gào thét, cuối cùng vẫn là khí tuyệt bỏ mình. Huệ đệ, Dương Kính Hải sợ vỡ mật, hắn như bị điên, hướng phía giao long phương hướng vọt tới, đưa người đi gặp hắn. Hình ra một cao cấp thánh nhân nắm lấy cơ hội, hướng phía Dương Kính Hải cái ót đâm ra kinh diễm một thương. Hắn cũng không biết đây là Dương Kính Hải bán đi tới sơ hở. Dương Kính Hải chỉ là giả vờ hướng phía giao long bay đi. Tại hình ra cao cấp thánh nhân xuất thủ trong nháy mắt, hắn bước ra tốc độ nhanh nhất, đâm ngược ra một cái hồi mã thương. Hình gia cao cấp thánh nhân một thương kia đâm vào không khí, mà Dương Kính Hải một thương kia lại là đâm trúng hắn dưới bụng. Chết! Dương Kính Hải cắn răng nghiến lợi quát, hắn bộc phát toàn lực thúc đẩy trường thương, muốn đem tên này cao cấp thánh nhân xử lý. Đáng tiếc, hắn không có thể làm đến, bên cạnh đã có công kích rơi xuống. Một kiếm chém hắn cầm cướp cánh tay, rơi máu tươi vẩy đến đầy trời đều là. Chết! Dương Kính Hải ném đi một cánh tay cũng không có gọi. trong tay kia nhiều hơn một thanh kiếm đối kia cao cấp thánh nhân đầu não chém quá khứ. Kia cao cấp thánh nhân còn ở vào trong đau đớn, lại nhìn thấy Dương Kính Hải bị chém một tay coi là an toàn. Ai biết gia hỏa này không muốn sống nữa lại ra tay. Đem hắn đầu một kiếm hai nửa. Ghê tởm, hình ra hai tên thánh nhân quát to một tiếng. Lại một lần nữa xuất thủ. Đem Dương Kính Hải cánh tay kia cũng chém rụng. Bọn hắn không có bỏ được giết hắn. Hắn là Dương gia tộc trưởng, nhất định phải bắt sống. Dương Kính Hải là một đầu hán tử, không có hai tay còn có hai chân. Hắn vẫn muốn ra chiêu, miệng bên trong hô to. Ta Dương gia không có thứ hèn nhát. Dương gia người nhìn xem một màn này, bờ môi đều khai ra máu. Ta Dương gia không có thứ hèn nhát. Dương gia người cùng kêu lên quát. Ngươi không phải thứ hèn nhát, là chúng ta Hình gia tù nhân. Hình gia một thánh nhân cầm xuống Dương Kính Hải, đem hắn hai cái đùi cũng chém. Dương Kính Hải hạ tràng quá thảm rồi. Đường đường Dương gia tộc trưởng bị đối phương ngược thành dạng này. Ai gặp đều thương tâm rơi lệ. Dương gia có thánh nhân đánh tới chớp nhoáng, ý muốn cứu giúp, đáng tiếc vẫn là trễ. Dương Thái Hà cùng Ngự Trường An hai đại cao thủ đều bị vây công. Bọn hắn liên sát nhiều tôn thánh nhân chính là khí thế vượng nhất thời điểm. Dương Kính Hải bị bắt quá không phải thời điểm. Thả Kính Hải, Dương Thái Hà lòng nóng như lửa đốt. Hắn dẫn theo nghịch long thương điên cuồng vung vẩy. Từng đầu thủy long giải khai vây công chi thế. Hướng phía Dương Kính Hải phương hướng mà đi. Nhỏ, tiểu tổ, ta truyền lệnh Dương gia tộc trưởng chi vị cho. Cho Dương Vũ, Dương Kính Hải nhìn xem liều lĩnh mà đến Dương Thái Hà khó khăn nói. Truyền cái gì vị, có ta ở đây ngươi không chết được. Dương Thái Hà giết đỏ mắt, che ở trước người hắn thánh nhân bị hắn một thương quét bay. Những cái kia không ngừng oanh tới công kích, hết thảy bị hắn ngăn cản lại tới. Lúc này, hình ra hậu phương một sơ cấp thông thiên cường giả xuất thủ. Hắn là giấu ở trong đại quân chuẩn bị ở sau, cũng là phòng ngừa Dương gia còn có chuẩn bị ở sau nghịch chuyển chiến cuộc. Tại thời điểm mấu chốt hắn mới có thể xuất kích, che khuất bầu trời trưởng ấn lăng không đánh tới, đem Dương Thái Hà thương thế đập đến từng khúc băng liệt. Hôm nay Dương gia tất diệt, vị này Ngọc Nguyệt cảnh giới thông thiên cường giả chính là hình gia hình xương. Hắn chắp tay mà đến. Ngăn tại Dương Thái Hà trước người, giờ này khắc này, Dương Thái Hà cảnh giới đạt đến đỉnh phong thánh cảnh, tùy tiện có khả năng đột phá nửa bước thông thiên, thậm chí thẳng vào thông thiên, diệt ngươi đại nương, Dương Thái Hà tức giận rít gào lên, dốc hết tất cả lực lượng xuất thủ, đầy trời mưa to đều bị hắn tụ đến, hình thành một đầu to lớn thủy long đối hình xương cuồng oanh loạn tạc. Cái này lực sát thương xác thực đủ để uy hiếp phổ thông thông thiên cường giả. Hình xương cũng sẽ không coi thường Dương Thái Hà. Song trưởng liên tục vỗ xuống, giống như một mảnh bầu trời che đậy rơi mà xuống. Đem đầu này thủy long trực tiếp đập thành bọt nước, lật không nổi sóng gió gì. Dương Thái Hà không có cùng hình xương dây dưa. Tại hắn ra một chiêu này thời điểm, đã hướng phía Dương Kính Hải phương hướng bay nhào tới. Ngự Trường An cũng là như thế. Hắn lúc đầu có thể đem đối thủ chém giết, thế nhưng là vì cứu Dương Kính Hải cũng chỉ có thể tạm thời tha cho hắn một mạng. Dương Kính Hải bôi qua kiên quyết chi sắc kêu to. Tiểu tổ, Ngự Trường An, Dương gia liền ta cầu các ngươi rồi. Hắn chuẩn bị điều động lực lượng cuối cùng chuẩn bị tự bảo. Tại đây, Dương Thái Hà cùng Ngự Trường An đều gấp, bọn hắn không cứu được người cũng được, còn bị trọng thương, tính mệnh khó đảm bảo. Hình gia thánh nhân sớm phòng hắn chiêu này, một trường vỗ tại Dương Kính Hải cái ót chỗ, đem hắn linh hồn đều đánh ra, nghĩ ở trước mặt ta tự bảo, người nghĩ đến quá ngây thơ rồi, ta sẽ đem linh hồn của ngươi mang về. Lợi dụng hình hỏa ngày đêm đốt nướng,